Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Đạo Duyên Độ Kiếp. Không có trường sinh thời điểm, cả ngày lẫn đêm nghĩ đến trường sinh, liều hết tất cả cố gắng, hết thảy hy vọng, muốn lấy được trường sinh. Thế nhưng là khi ngươi bỗng nhiên trường sinh đây, làm cái gì? Chứng thành kim tiên, cô đọng pháp tắc bản nguyên, liền đã không còn tai kiếp giáng lâm, có thể nói là thọ cùng trời đất, chỉ cần không bị cuốn vào sát kiếp bên trong, liền có thể trường sinh cửu thị vĩnh hằng bất tử. Thế nhưng là trường sinh về sau đâu? Nhàm chán, tựa như đồng tử dạng này, muốn tại làm đột phá, có thể nói là khó càng thêm khó, chỉ có thể dựa vào mài nước mài công phu. Một chút xíu đi đem tu vi mài đi lên, mỗi một cái có thể chứng thành kim tiên, cô đọng pháp tắc bản nguyên người, đều có đại khí vận hạng người, tuyệt không đơn giản hạng người tầm thường. Trường sinh, tư cách như vậy cũng không phải ai đều có thể đạt tới. Cần đối với thiên địa có công hiến lớn, liền như là năm đó Bạch Trạch hỏi Dương Tam Dương giống nhau. Ngươi có gì công đức? Tu trì mấy kiếp, vì thiên địa làm xuống loại nào cống hiến, cũng dám vọng cầu trường sinh. Tiên thiên thần linh có thể trường sinh, là bởi vì vì thống cân đối độ thiên địa pháp tắc, sắp xếp như ý thiên địa trật tự, sở dĩ phương mới có thể trời sinh trường sinh bất tử. Tiên thiên thần linh hậu duệ, tiên thiên huyết mạch, thụ tiên thiên thần linh di trạch, đồng dạng có thể trường sinh bất tử. Điểm này là công bằng. Nhìn buồn bực ngán ngẩm Đồng Nhi, Dương Tam Dương trợn mắt một cái, nhìn Đồng Nhi mềm oặt nằm trên đại thụ chờ lấy thời gian trôi qua. Dương Tam Dương còn có thể nói cái gì? Thật sự là xa xỉ. Một tấc thời gian một tấc vàng, lãng phí thời gian đáng xấu hổ, phải gặp sét đánh đấy. Thế nhưng là ta mẹ nó cũng nghĩ dạng này. Đảo qua Đồng Nhi phảng phất xà giống nhau thân thể mềm mại, Dương Tam Dương không có nhiều nói, quay người hướng bậc thềm hạ đi đến. Đoạn sáu cái đi lục căn, há lại là dễ dàng như vậy? Tu vi càng cao, cùng thiên địa ở giữa nhân quả cũng lại càng lớn, niệm động ở giữa di sơn đảo hải, sao lại có đơn giản như vậy? Dương Tam Dương đi xuống núi, xa xa liền nhìn thấy nhà mình cung khuyết trước hội tụ một đám nhân ảnh, trong lòng không khỏi khẽ động. Ha ha, định phong đan quả nhiên động nhân tâm. Chỉ thấy trong cung điện một đạo tiên thiên thần phong cuốn lên, cát bay đá chạy thiên hôn địa ám, thổi đến chúng vị đệ tử thân hình lay động, không ngừng lùi lại. Thanh điều ngạo kiều thanh âm tự đại điện bên trong truyền ra. Đạo quả tiến về tổ sư chỗ nào nghe đạo, không ở chỗ này bên trong. Các người đừng muốn tụ ở trước cửa ồn ào, nếu không cô nãi nãi tất nhiên gọi ngươi chờ nếm chút khổ sở. Nghe nói lời ấy, ngoài cửa chúng vị đệ tử cũng không giận, đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có đệ tử hành lễ nói, cô nương đừng giận, chúng ta chỉ là hiện yêu cầu thấy đạo quả sư huynh. Lại không biết đạo quả sư huynh khi nào trở về. Ta nào biết được, các người đừng muốn rông dài, nhanh chóng rời đi, rời đi. Thanh điểu thanh âm thanh thúy lộ ra không kiên nhẫn. Chư vị đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có người nói, tả hữu đạo duyên sư tỷ một năm sau liền muốn độ kiếp. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi quan sát một phen, liền cũng biết định phong châu thật giả. Đến lúc đó lại cầu đạo quả sư huynh, cũng không muộn, là cực, chúng ta tạm thời trước tán đi, đợi một năm sau đạo duyên sư tỷ lúc độ kiếp, chúng ta lại đến thảo, quấy nhiễu. Đi đi đi, khó được chư vị sư huynh đệ hội tụ một đường, chúng ta trước tạm yến ẩm một phen, sau đó cùng ngồi đàm đạo chờ đạo duyên sư tỷ độ kiếp. Một nhóm đệ tử lúc này bao vây lấy hướng phương xa mà đi. Dương Tam Dương mới hiển lộ ra thân hình, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngươi như vậy trốn tránh, lại là quấy rầy chúng ta thanh tịnh. Thanh điểu nhảy nhảy nhót nhót tự trong ngoài đi tới, trong mắt lộ ra một vệt không kiên nhẫn, lại nói, tốt xấu đều là đồng môn của ngươi, ngươi không đi ra lộ cái mặt, tính chuyện gì xảy ra? Một đám người ô hợp, lượng từng cướp sau chính là cho bụi, có thể chứng thành kim tiên người, sợ là một cái cũng không có. Dương Tam Dương lắc đầu, bất quá, nhiều người như vậy, lại cũng không tốt đắc tội, ta cũng lười nhiều nói, mặt ngoài công phu cũng nên làm đủ, không thể gây tổn thương cho đồng môn hòa khí, miễn cho gọi người cho rằng ta cao siêu quá ít người hiểu không hợp nhóm. Thanh điểu bĩu môi, lẩm bẩm một câu, ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế đâu, còn không phải tránh khỏi. Ngươi nói cái gì? Dương Tam Dương không có quá nghe rõ cái này chim đang nói thầm cái gì đó. Ta nói, ngươi cái này định phong đan là thật. Thanh điểu nhảy đến Dương Tam Dương trên bờ vai, trông mong nhìn đỉnh đầu Nguyệt Kinh Luân. Tự nhiên, Dương Tam Dương ngồi ở trong sân, nấu một bình thanh rượu. Cô nương ta chưa từng nghe qua, có bảo vật lại có thể trợ tu sĩ vượt qua ba tai. Thanh điểu nháy mắt. Ngươi là tiên thiên huyết mạch, trời sinh liền có thể trường sinh bất tử. Ngươi nghe ngóng định phong đan làm gì? Dương Tam Dương méo một chút đầu, ghé mắt nhìn về phía thanh điểu, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ta mặc dù không dùng đến, nhưng ta nhà trong bộ lạc có thể dùng đến binh sĩ đâu chỉ ngàn tỷ. Ngươi cái này định phong châu sử dụng hết, có thể cần cho ta mượn mấy ngày. Cùng lắm thì cây ngô đồng sự tình, ta thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Thanh điểu trơ mắt nhìn hắn. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhanh chóng suy tư, một lát sau mới nói. Tốt, mượn ngươi phượng hoàng tộc độ kiếp cũng được. Bảo vật này thế nhưng là lôi kéo người tâm đồ tốt. Ngươi sợ là muốn tại phượng hoàng tộc địa vị tăng nhiều. Cho dù lớn la chân thần, đối với ngươi cũng muốn lễ nhượng ba phần. Lớn la chân thần là không cần độ ba tai, nhưng người nào còn không có mấy người hậu bối, ai còn không có mấy người bộ tộc có thể độ hòa tai. Phong tai bảo vật quả thực là muốn chọc thủng trời, tất nhiên sẽ đánh phá các lớn chủng tộc cân bằng. Vậy coi như quyết định. Thanh điểu ánh mắt lộ ra một vệt hưng phấn ánh sáng. Mùi rượu xông vào mũi, Dương Tam Dương lẳng lặng ngồi tại trong đình viện, nhìn xuống dưới núi phong cảnh, liếc nhìn lại cảnh đẹp vô hạn, như là trong họa người. Thời gian ung dung, trong nháy mắt chính là một năm. Dương Tam Dương ngồi tại trong đình viện nấu một năm rượu, nhìn xem cái kia như vẽ giang hà, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Từ mênh mông đại hoang, quẳng đi bộ lạc tộc nhân đi ra, hối hận không? Không hối hận, hắn cho tới bây giờ đều không hối hận. Hắn biết mình muốn, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với một người mà thôi. Hy vọng Bảo Liên Đăng có thể gửi lại một chút hy vọng sống, cho ta bù đắp cơ hội. Dương Tam Dương mắt say lờ đờ mông lung, trong thanh âm lộ ra men say. Ta có thể quật khởi, nhân tộc mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ta nếu là lưu tại bộ lạc, chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vô thượng căn cơ ta đã đúc thành, nhân tộc quật khởi chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, rượu bưng đến bên miệng, chậm rãi nuốt xuống. Hắn có thể làm sao? Hắn ngược lại là cũng nghĩ trở về bộ lạc, thế nhưng lại không dám. Cái kia bộ lạc tiếc nuối quá nhiều, có trở về bản lĩnh, hắn lại không dám trở về. Gia đều chết rồi, trở về còn có ý gì? Đều là một nhóm người xa lạ mà thôi. Mấy vạn năm trôi qua, Thương Hải tang điền, nhân tộc cũng đã chẳng biết thay đổi mấy trăm gốc già. Chỉ sợ hắn lưu tại bộ lạc vết tích đã dần dần bị thời gian xóa đi. Một làn gió thơm phiêu đãng, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, khỉ con tương đương, sư tỷ xuất quan, nghĩ đến một năm kỳ hạn đã đến, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, mắt say lờ đờ mông lung nhìn Đạo Duyên liếc mắt, ta muốn bẩm báo lão sư. Sau đó liền độ phong tai, sư đệ có thể theo ta cùng nhau đi. Đạo Duyên nói khẽ, không cần, ta đi núi bên trong chờ ngươi. Dương Tam Dương cười cười, đứng người lên chụp chụp Đạo Duyên bả vai, ngươi không cần lo lắng. Thiên Tiên Đại Đạo đang ở trước mắt, ba tài sự tình ta đã thay ngươi mưu đồ tốt, ngươi chỉ quản đi lên phía trước, chính là chỉ cần ta sống, liền tuyệt sẽ không gọi ngươi vẫn lạc tại ba tay phía dưới. Bảo đảm ngươi thuận lợi chứng thành đại đạo. Đạo Duyên hai mắt ửng đỏ nhìn xem Dương Tam Dương, thanh âm có chút nghẹt ngào. Đạo quả sư đệ, cảm ơn ngươi, ngươi là ta nhập đạo người dẫn đường, cùng ta không cho phép đàm tả chữ. Nếu không phải ngươi, ta đã chết già tại đại hoang bộ lạc. Dương Tam Dương cười cười, chậm chậm ung dung hướng về núi bên trong đi đến, tới ngươi sơn phong chờ ngươi. Đạo Duyên thở dài một tiếng, hóa làm thanh phong, một đường trực tiếp đi vào tổ sư ngoài cửa, nhìn uể oải đồng nhi, cũng không cần thông nắm, trực tiếp xâm nhập hậu viện. Sư phụ, ngươi nha đầu này, hô to gọi nhỏ làm cái gì? Tổ sư tràn đầy bất đắc dĩ nói, sư phụ, đồ nhi muốn độ kiếp rồi. Đạo Duyên đi vào tổ sư trước người, hai chân quỳ rạp xuống đất, con mắt sưng đỏ nhìn xem tổ sư. Tổ sư nghe vậy sững sờ, động tác ngốc ngẩn người, qua một hồi lâu mới nói, 120.000 năm sao? Đồ nhi dập đầu, bái tạ tổ sư truyền đạo tri ân, đa tạ sư phụ cái này 100.000 năm chiếu cố. Đạo Duyên, Đạo Duyên, lại không biết nên như thế nào cảm tạ sư phụ. Đạo Duyên quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy nghẹt ngào, giọng nghẹt ngào nhịn không được. Tổ sư sắc mặt động dung, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đạo Duyên, sau một hồi mới nói, ai, ngươi bây giờ căn cơ vẫn như cũ chưa từng viên mãn, độ kiếp sợ là thập tử vô sinh, đáng giá không? Câu nói này hắn đã từng hỏi Dương Tam Dương. Đáng giá, đệ tử trong lòng không hối hận. Đạo Duyên cái trán chạm đất, đối với tổ sư dập đầu, 12.500.000 năm truyền đạo tri ân, phù hộ tri ân, đệ tử không thể báo đáp. Lần này độ kiếp, đệ tử nếu có thể vượt qua cũng được. Tất nhiên là đêm phụng dưỡng lão sư. Nếu là, đệ tử, Đạo Duyên nghẹt ngào nói không ra lời. Tổ sư thở dài một tiếng, đây cũng là ngươi lựa chọn của mình. Số trời gây ra, ngươi vốn là có hy vọng chứng thành kim tiên. Đại La cũng là có hy vọng. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm, một hồi lâu mới nói, ngươi tốt sinh độ kiếp đi. Nhìn xem Đạo Duyên khô gầy, gầy như que củi dáng vẻ, tổ sư trách cứ quát lớn lời nói, làm sao cũng nói không nên lời khẩu. Có thể làm sao, chỉ có thể nói ai bất hạnh, giận bất tranh, nhi nữ tình trường, bằng trắng sai lầm đại đạo. Chỉ là việc đã đến nước này, tổ sư cũng vô lực hồi thiên, nói những trách cứ kia còn có cái gì dùng. Đạo Duyên lại dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó mới nói, đệ tử may mắn, đạo quả sư đệ mượn một kiện dị bảo định phong đan, cũng không biết có quản hay không dùng. Tổ sư ở đây sau đó, đệ tử cái này liền ra ngoài độ kiếp. Nói dứt lời, tràn đầy nước mắt đi ra tổ sư viện tử, một đường trực tiếp hướng về nhà mình sơn phong tiến đến. Nàng mặc dù tin tưởng Dương Tam Dương, nhưng kiếp số trước mắt, trước kia có thể chưa từng nghe qua định phong đan tên tuổi, khó tránh khỏi trong lòng không chắc. Sự đáo lâm đầu, không phải do nàng không tin, trừ tin tưởng định phong đan, hắn không có lựa chọn. Cái kia định phong đan sự tình, ta cũng nghe đến núi bên trong có chút nghe đồn, Thế nhưng là trên đời làm sao sẽ có như vậy nghịch thiên bảo vật? Nếu là tai kiếp đều có thể tránh né, ta sợ là đều có thể trực tiếp thành thánh. Đồng Nhi từ ngoài cửa đi tới, trong mắt mãn là cười nhạo. Định Phong Đan, tổ sư lắc đầu, đây chính là thiên kiếp, sợ là hư ảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN